Chương 934, Mạnh Nguyên Tịch lại vác nổi rồi. Lâm Tử Khang cau mày nói, cái này khóa điện tử rất phức tạp, không dễ dàng phá vỡ, chúng ta tùy tiện làm gì, có thể sẽ chạm đến báo động, này có thể làm sao ken két một tiếng, cửa mở ra. Lâm Tử Khang lời còn chưa nói hết, hắn miệng dài đến lão đại, kinh ngạc nhìn con gái. Lâm Nhuế bình tĩnh nói, Mạnh Nguyên Tịch dạy. Lâm Tử Khang ánh mắt phức tạp, trầm mặc gật gật đầu. Mặc dù nói, mở khóa loại chuyện này, coi như là giải rồi lửa xém lông mày, nhưng mà Mạnh Nguyên Tịch tên khốn kia, làm sao sẽ đều là bảng môn tà đạo đồ vật ta lại dám thừa dịp hắn không chú ý, dạy bậy nhà hắn nhuế nhuế bất quá vừa lúc đó, trong cửa phòng mặt thanh âm nói chuyện, hấp dẫn Lâm Tử Khang chú ý Hứa Xưng Dáng, ngươi cho ta cút. Lâm Tử Khang cả người đột nhiên giật mình. Là Vũ Lạc thanh âm a, hắn cái gì cũng không để ý rồi, lập tức bước nhanh đi vào, bất quá mới vừa vượt qua phòng khách nhỏ, đột nhiên một vật đối diện đập tới. Hắn đều ngu, quên tránh né. Hay là Lâm Nhuế kéo hắn một cái, nhường hắn tránh thoát cái đó kim văn hoa chén. Chén tiểu trực tiếp rơi vào trên đất, chia năm xẻ bảy, những mảnh vụn kia hiện lên hàn quang. Bên trong đột nhiên xông lại một người mặc váy đầm dài màu trắng nữ nhân tóc xóa, hình dáng chật vật. Nữ nhân không có nhìn đi vào là ai, mà là trực tiếp đưa tay đi nhặt trên đất mảnh vụn. Lâm Nhuế trong lòng lộ bột một chút, nàng lập tức một cái đạp ra những mảnh vụn kia, sau đó kéo lại nữ nhân tay. Nữ nhân thấy không có bắt được mảnh vụn, hy vọng rơi vào khoảng không, cả người cùng thú bị nhốt một dạng đấu tranh. Người buông ra Hứa Xưng Dáng, người tên khốn kiếp ngươi. Nàng đột nhiên thấy rõ người trước mắt, lời còn sót lại tựa như lập tức bị đột nhiên bấm đứt một dạng. Nữ nhân hoảng hoảng hốt hốt nhìn trước mắt người. Tựa như, thấy được nhiều năm trước chính mình. Lâm Nhuế nhìn tờ này cùng mình đặc biệt tương tự gương mặt, mâu quang trở nên nhu hòa. Nàng nhẹ giọng nói, không nên tùy tiện tìm chết, ngươi chết, chỉ có quan tâm ngươi người, mới bị thương tâm. Lâm Nhuế không có đoán sai, mới vừa rồi nàng là muốn nhặt lên trên đất mảnh vụn tự hủy hoại. Nếu như là thường ngày, gây ra lớn như vậy động tĩnh, khẳng định những thứ kia người làm nữ đều tới, căn bản sẽ không cho nàng bắt được những thứ kia mảnh vụn cơ hội. Nhưng là bây giờ cả phòng đều bị Lâm Nhuế kết giới bao vào, những thứ kia người làm nữ dĩ nhiên là cái gì đều không nghe được, cái gì cũng không biết. Lâm Nhuế cảm giác trước mắt nữ nhân thân thể bắt đầu nhẹ nhàng run rẩy, nước mắt đổ rào rào đi xuống. Vừa lúc đó, Lâm Tử Khang từ lưng nàng sau, nhẹ giọng kêu, Vũ Lạc váy trắng nữ nhân thân thể đột nhiên cứng đờ cứng rắn. Nàng từ từ quay đầu, thấy được một mặt bi thiết lo lắng vấn vương nam nhân. Nàng cảm giác mình tầm mắt bị nước mắt đều cho mơ hồ. Nàng cảm giác chính mình tựa như lại làm mộng. Nếu không nàng làm sao sẽ thấy Tử Khang đâu bất quá. Đột nhiên, một cổ khoan tim đau đớn, đột nhiên đang tại trong đầu mặt nổ tung. Nàng đột nhiên tức giận đẩy ra Lâm Nhuế, sau đó bắt đầu hô to kêu to. Cút đều cho ta cút cút ra. Nàng một bên hô to kêu to, một bên nện mình đầu, thậm chí còn đem đầu đi hướng bên cạnh đụng tới. Lâm Tử Khang đã khóc thành lệ người, hắn đi lên đột nhiên ôm lấy nàng, tùy ý nàng những thứ kia quả đấm, đều đập vào hắn trên người. Trên người hắn một điểm cũng không đau. Nhưng mà, tâm nhưng đau đến phảng phất là vết thương bị vãi một cái mối giống nhau. Đây chính là hắn Vũ Lạc, là hắn sâu yêu cả đời, vĩnh sinh trọn kiếp cũng không cách nào quên Vũ Lạc. Lâm Nhuế nhìn thấy Lâm Tử Khang bị đánh thành như vậy, nàng có lòng tiến lên. Nhưng mà đột dừng bước.